đi rồi sao, rời xa nơi anh. Người chớ đi vội mau, đừng xa nơi anh. Ngoài kia lắm bao tố, ngoài kia gió hát hiu, lạnh không em đêm mưa, chẳng một ai chắn chiều từng lời hát em yêu. Sự không còn nghe có buồn, dù đã mãi xa xôi, lòng chẳng thôi nhớ mong, gửi ngàn câu yêu thương, nguyện vượt qua bão giông, tựa một chút hy vọng. Anh nhớ khi ấy níu người. Người đừng đi em ơi, hỡi em, đừng để anh ôm chơi với mỗi đêm. Đau lắm em ơi, sẽ vui lắm nếu ta kề bên. Dù mai sau sẽ có lòng đớn đau, chỉ cần em bên ta ôm lấy nhau. Đau mấy anh cũng cam lòng, rồi buồn đau sẽ ở đằng sau. Nhìn ta giờ đây thì ôm ngày mơ, tôi thì ôm ngày nhớ. Duyên tơ ấy khoát lấy ngày thơ, sao giờ đây vụn vỡ. Một người chạm chân, một người không chờ, duyên tình buồn giờ ai ngờ. Dẫu biết rằng yêu là mong, nhưng anh phải đợi mong người đến bao giờ. Chỉ còn lại một giấc mơ, tại vì sao mà em nỡ. Dẫu che đi dòng lệ vương mi sắp sờn, dòng thời gian này nếu có quay trở lại, dù dòng lệ cay kia trách ai khờ dài. Nếu như khi ấy em vẫn mong chờ ai, thì vẫn còn có anh nơi đây bờ vai. Nụ cười nở môi đau thương ấy trong ngày, dù trời sầm xuống nhưng anh đấy vẫn vậy. Sẽ chẳng khiến em đau dù một lần người ơi, vì vạn lần đúng chẳng lấp đầy một lần sai. Trời sầm xuống nhưng anh đấy vẫn vậy. Sẽ chẳng khiến em đau dù một lần người ơi, vì vạn lần đúng chẳng lấp đầy một lần sai. Người chơi